Trấn Quan Âm, chương 119, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước Hà Su cũng đã nói, ngũ độc giáo đích người mỗi ngày đều phải hướng phía trên hội báo hành động. Tầng tầng tiến dần lên. Nếu như không có hội báo, lập tức sẽ có người tra tới cửa tới. Nhưng ngũ độc giáo đích tốc độ vẫn là so với ta trong tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. Kim Hâm lúc này mới xảy ra chuyện một ngày. Không nghĩ tới ngũ độc giáo đích người tìm được Hà Su đích địa chỉ rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng có gấp. Cái này ta ra hỏa tuy là tìm được dược đường, nhưng chỉ là đơn giản điều tra. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn họ hẳn là còn không có đoán được thân phận của ta. Phía trước Kim Hâm muốn nuốt một mình công lao. Chuyện của ta, rất có thể không có hướng phía trên hội báo. Hà Su tựa hồ cảm nhận được trong lòng ta khẩn trương. Nói không khẩn trương là giả. Chủ yếu nhất là Hà Su chính là ngũ độc giáo truy nã cừu nhân. Đến lúc đó ngũ độc giáo nhất định sẽ tốn hao to lớn tinh lực để giải quyết rơi Hà Su. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng lúc này nghe được Hà Su đích nói, trong lòng ta cũng thoáng thở dài một hơi. Hà Su nói không sai. Nếu không tới dược đường tìm Hà Su đích tựu không khả năng là Kim Hâm một người, mà là ngũ độc giáo đích một đám đông người. Nói xong, Hà Su để cho ta tại biệt thự bên trong nhìn. Nàng phải về một chuyến dược đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nhìn Hà Su, hỏi nàng là ta cùng nàng cùng nhau trở về, vẫn là nàng về trước đi, ta sau đó đến. Đối với lần này, Hà Su không nói gì thêm. Xoay người đi ra biệt thự. Ta vội vàng đi theo Hà Su đích phía sau đi ra ngoài. Đem biệt thự đóng cửa tốt. Còn như người quái nhân kia. Tên kia nếu có thể lặng yên không tiếng động tiến nhập biệt thự này bên trong. Như vậy ta coi như ở chỗ này tác dụng cũng không lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa hắn vừa mới tại biệt thự bên trong đợi thời gian lâu như vậy cũng không có đi di chuyển na bảy dương trước sát cục. Vậy khẳng định cũng sẽ không tùy tiện lộn xộn. Trở lại dược đường sau đó. Ta thấy dược đường hai phiến môn trực tiếp bị phá hư. Hà Su đi ở phía trước cả người vọt vào. Đến rồi dược đường bên trong. Ta thấy bên trong phòng khách bừa bộn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là lại không nhìn thấy có còn lại thân anh. Thấy như vậy một màn. Trong lòng ta nổi lên một phẫn nộ. Cái này ta ra hỏa nhất định là tới dược đường. Chứng kiến ta theo Hà Su không ở cho nên đang ở ngươi phương diện này quấy rối. Lúc này Hà Su trước tiên vọt vào bên trong phòng của nàng. Ước đoán phòng nàng bên trong là có cái gì quý trọng đồ đạc. Còn như ta, quý trọng cái gì cũng ở trên người của ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai quyển sách cổ, lệnh bài kia, rất nhanh, Hà Su từ bên trong phòng đi ra. Sắc mặt nàng lạnh lùng nhìn chu vi bừa bãi một mảnh. Trong ánh mắt hiện lên một hàn lãnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hà hà, ngũ độc giáo. Vẫn là trước sau như một hoành hành ngang ngược. Hà Su đích trong miệng mồm rõ ràng mang theo một loại phẫn nộ. Nàng và ngũ độc giáo bản thân thì có tử thù. Hiện tại ngũ độc giáo đích người tác phong làm việc lớn lối như thế. Đừng nói Hà Su, ngay cả ta mình cũng vô cùng phẫn nộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy tên khốn kiếp này tiến đến thấy không người. Cơ hồ đem phòng này bên trong có thể đập đều đập. Yêu, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ không trở lại nữa đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa lúc đó, cửa đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Nghe được thanh âm trong nháy mắt, ta thông suốt quay đầu nhìn lại. Chứng kiến cửa có mấy người mặc thanh y nam tử hướng phía chúng ta đi qua đây. Thấy như vậy một màn, con của ta vi vi co rụt lại. Mấy người này người mặc phục sức có chút kỳ quái. Chuẩn xác mà nói cũng không tính được kỳ quái. Bọn họ mặc chính là cái loại này mang theo dân tộc đặc sắc trang phục. Giống như là dân tộc thiểu số cái chủng loại kia cảm giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên người bọn họ đều cõng một cái bao bố. Thậm chí ta thấy bọn họ trên chân mặc lại còn là giày vải. Chứng kiến ba người này xuất hiện trong nháy mắt, ta cả người trở nên cảnh giác. Lúc này, Hà Xu hướng phía trước bán ra một bước. Sau đó nhìn nhãn tiền đích giá ba người lên tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết ba vị ban đêm xông vào ngã dược đường đến cùng không biết có chuyện gì. Hà Xu đích thanh âm hơi lộ ra bình tĩnh. Thời khắc này nàng hiển nhiên còn không có dự định hoàn toàn cùng nhãn tiền đích giá ta ra hỏa trở mặt. Bởi vì hiện tại Hà Xu cũng không sốt ruột. Nàng không thể bại lộ. Nếu không, đến lúc đó ngũ độc giáo người tới. Thật có thể không chỉ là nhãn tiền đích giá chút ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết có chuyện gì. Ta tới là vì cái gì? Các ngươi không rõ ràng lắm sao? Cầm đầu tên kia hướng về phía chúng ta quát lạnh lên tiếng. Thậm chí ta cảm giác được khẩu âm của hắn bên trong mang theo một loại nồng nặc phương ngôn mùi vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngã dược đường ở huyện này trong thành coi như là sừng sững rồi nhiều năm rồi. Quanh năm tích đức làm việc thiện, ta còn thực sự không rõ ràng lắm. Hà Xu không có biểu hiện ra chút nào tỏ ra yếu kém. Cái này ta ra hỏa vốn chính là hoành hành ngang ngược quán. Ngươi càng là biểu hiện ra ngoài sợ, lại càng phát chứng minh ngươi sợ bọn họ. Bọn họ sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A hát, ngươi thật sự cho rằng ngươi nho nhỏ này dược đường có thể cùng ta ngũ độc giáo đối nghịch. Dứt lời, chúng ta chung đệ tử Kim Hâm có phải hay không bị các ngươi giết? Mặt đất, cầm đầu tên kia mặt lộ vẻ cười lạnh. Rất hiển nhiên đối với Hà Xu cái này dược đường cũng không có chút nào để vào mắt. Ta lần đầu tiên cảm thấy một người kiêu ngạo có thể tới mức này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này ta ra hỏa tới cửa tới không nói hai lời trước hết đem dược đường đập. Bây giờ lại lấy loại này giọng chất vấn. Nói thật, trận này khiến người ta tuyệt không thoải mái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Hâm, ta đích xác cùng Kim Hâm có một cuộc làm ăn lên lui tới. Thế nhưng chuyện kia cũng sớm đã quá khứ. Cho nên ngươi ở đây nói cái gì, ta cũng không phải là hiểu lắm. Hà Xu khẽ cau mày. Giả bộ cái gì cũng không biết bộ dạng. Nhìn đối diện Na ngũ độc giáo đệ tử lên tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe vậy, Na ngũ độc giáo đích đệ tử sắc mặt lạnh lùng. Một đôi mắt không gì sánh được thâm độc nhìn ta theo Hà Xu. Hà hà, nói xạo cũng không phải ngươi như thế tát. Theo chúng ta chỉ, Kim Hâm mất đi liên hệ trước. Hắn chính là tới tìm ngươi. Hiện tại hắn rất có thể bỏ mình. Ngươi lại nói cùng ngươi không có quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được đối diện lời này, trong lòng ta vi vi vui vẻ. Bởi vì nghe người này khẩu khí, bọn họ căn bản cũng không có thể xác định Kim Hâm chính là chết ở dược đường. Hơn nữa còn là bị Hà Xu giết. Nói cách khác, nhãn tiền đích giá người vẫn luôn là đang suy đoán mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hành, thực sự là nực cười. Người nói chúng ta giết Kim Hâm. Người có chứng cứ sao? Hơn nữa vô duyên vô cớ. Liền tới nhà tới chất vấn ngã dược đường. Ta biết người ngũ độc giáo thế lớn. Nhưng loại này cố tình gây sự tình. có phải hay không có chút hơi quá đáng? Hà Su trực tiếp quát lạnh một tiếng. Khí thế trên người trong nháy mắt bộc phát ra. Lúc này, đối diện Na Ngũ Độc Giáo đệ tử cũng là khóe miệng nhấc lên một cười nhạt. Hắn không cố kỵ nhìn Hà Su. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người muốn thế nào? Nghe vậy Hà Su từng bước hướng phía tên kia đi tới. Sau đó thanh âm lạnh như băng truyền ra. Đầu tiên, ta không biết Kim Hâm chết sống. Thứ nhì, các ngươi tới cửa tới chính là một trận chất vấn. Còn nói ngã dược đường biến thành cái dạng này. Có phải hay không phải cho ta một cái công đạo? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối mặt Hà Su đích nói. Cầm đầu cái tên kia cũng là phá lên cười. Trong tiếng cười, tràn đầy càn rỡ. Ha ha ha, khai báo, thật đúng là buồn cười a. Ở nơi này Vân Quý Xuyên một đời. Dám để cho ta Ngũ Độc Giáo cho một cái giao phó người. Không có, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong một câu cuối cùng, tên kia một đôi mắt khinh thường nhìn ta Hà Su. Mà giờ khắc này Hà Su cũng là khẽ lắc đầu. Sau một khắc, ta thấy Hà Su thân hình trực tiếp tại chỗ biến mất. Cách chương.